Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1802, chương 1813, nữ tinh linh. Mà lại nàng da thịt vô cùng trắng, lại có sáng bóng, cho dù còn không thấy được nàng này bộ mặt chân thật. Nhưng đoàn người đều có thể xác định, cái này nữ nhân nhất định là cái mỹ nữ. Thế nhưng là... cho dù tuy điền lại như thế nào, không có người hội vì một nữ nhân mà phí tổn 1 triệu khoảng cách kim tệ. Có lẽ khách quý nhóm đang kỳ quái, vì cái gì dạng này một nữ tử lại có thể cầm giữ có như thế cao giá quy định. Nhưng nếu như mọi người tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện nàng đặc thù. Một bên nói, không biết đấu giá sư từ chỗ nào lấy ra một cây gậy, thăm dò vào lồng sắt bên trong. Nhẹ nhàng bốc lên nữ tử bên tai tóc dài, lộ ra nàng lỗ tai nhọn, đó là tinh linh lỗ tai. Không sai, khách quý nhóm cũng không có nhìn lầm, nàng này là một tên tinh linh tộc nữ tử, hơn nữa còn nắm giữ tinh linh vương tộc huyết mạch. Một thạch chấn động tới ngàn cơn sóng, toàn trường một mảnh xôn xao, đều có chút không dám tin tưởng. Trong phòng đấu giá xuất hiện tinh linh cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. Có thể mấu chốt là cái này nữ tính tinh linh nắm giữ vương tộc huyết mạch. Cái này không thua gì nhân tộc công chúa xuất hiện tại trên đài. Thật là làm cho người ta rung động. Đấu giá tinh linh tộc công chúa. Quả thực không dám tưởng tượng, mà lại cũng không có bao nhiêu người có lá gan này. Tinh linh tộc thế lực so nhân loại không kém bao nhiêu. Người nào có lá gan đi đắc tội tinh linh tộc a? Mọi người hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ phải gánh chịu tinh linh tộc trả thù. Đấu giá, sư lúc này lại mở miệng nói ra. Vị này tinh linh công chúa thân phận vô cùng đặc thù. Nàng là tinh linh cùng nhân loại kết hợp về sau sản phẩm. Ngay thẳng tới nói cũng là tinh linh hoàng thất tư sinh nữ, là tinh linh tộc dị loại. Không phải vậy chúng ta cũng không dám đem nàng cầm đến nơi đây đấu giá. Mọi người không cần lo lắng sẽ bị tinh linh tộc trả thù, cứ việc ra giá là được. Nghe lời này, một đám người đấu giá đều yên tâm. Chỉ cần tinh linh tộc không trả thù, cái kia chuyện gì cũng dễ nói. Thêm 50 ngàn, 1,1 triệu, đã có người bắt đầu ra giá. Yêu thích mỹ nữ các quý tộc xác thực đều muốn đem cái này xinh đẹp tinh linh mua về đi chơi một chút. 117 vạn, có khách quý ra giá đến 117 vạn kim tệ. Còn có hay không tăng giá nữa? Người chủ trì thanh âm lúc này lại vang lên. 1,2 triệu, tốt, có khách quý ra giá đến 1,2 triệu. 1,25 triệu, cái này nữ tinh linh ta muốn định, ta nhìn ai dám giành giật với ta. Một gian bao xương bên trong vang lên một cái thô cuồng tiếng. Giống, xác thực, ở cái này tiếng giống sau khi truyền ra. Xác thực không ai dám tiếp tục gọi giá. Là tá thái thân vương, trung niên đại thúc hướng Tô Dương giới thiệu nói. Đương triều bệ hạ thân đệ đệ. Tô Dương cười nói, khó trách phách lối như vậy. A, có khách quý tăng giá. Chúc mừng số 9 gian phòng khách quý ra giá đến 1,3 triệu. Người chủ trì thanh âm lại gọi dậy tới. Là Tô Dương ra giá. Làm sao, người cũng đối cái này nữ tinh linh cảm thấy hứng thú. Trung niên đại thúc mỉm cười nhìn lấy Tô Dương. Đương nhiên, Tô Dương cười nhạt nói. Ta vừa vặn thiếu cái thiếp thân nữ bộc, cái này nữ tinh linh rất hợp đi, cùng tá thái thân vương đối nghịch cũng không phải cái gì lý trí. Cách làm, tá thái thân vương sao? Không biết, trung niên nhân cười rộ lên, 135 vạn, 1,5 triệu, 155 vạn, 2 triệu, Tô Dương điên cuồng nâng giá, thoáng cái đem giá cả mang lên 2 triệu. Cái này khiến nó người đấu giá đều là một mảnh xôn xao. Cái giá này rõ ràng đã vượt mức. Hảo tiểu tử, lại dám cùng ta đối nghịch. Có dám hay không báo ra danh tự? Tá Thái Thân Vương cắn răng quát nói, có gan liền tiếp tục gọi giá, ở chỗ này không cần nói nhảm. Tô Dương đáp lại rất trực tiếp, số 3 trong bao xương. Tá Thái Thân Vương sắc mặt âm trầm, hắn chả muốn gọi giá. Thân Vương điện hạ, cần lấy đại cục làm trọng. Số 9 gian phòng vị kia rõ ràng là muốn cùng chúng ta tranh đấu đến cùng. Đằng sau chúng ta còn muốn tranh đoạt Viêm Dương đan, không cần thiết vì một nữ nhân thương tổn nguyên khí. Có mưu thần nhắc nhở Tá Thái Thân Vương. Tá Thái Thân Vương tỉnh táo lại, đình chỉ ra giá 2 triệu kim tệ lần thứ 2, 2 triệu kim tệ lần thứ 3. Thành giao. Vị này nữ tinh linh là thuộc về số 9 gian phòng thần kỳ khách quý tất cả. Lồng sắt bị đẩy xuống. Trận tiếp theo đấu giá tiếp tục. Cứng ngắc bầu không khí lần nữa náo nhiệt lên. Đến đón lấy lại đấu giá mấy món bảo bối. Bất quá đều không thể nhập Tô Dương pháp nhãn. Rất nhanh, lại một kiện vật phẩm đấu giá đẩy lên đến. Lần này chẳng qua là một cỗ xe đẩy nhỏ mà thôi. Trên xe nhỏ để đó một chương khay bạc. Khay bạc bị vải đỏ che kín. Bên trong giống như là còn có một cái bình nhỏ loại hình sự vật. Trên đài, đấu giá sư đem vải đỏ xốc lên. Hắn chỉ trong mâm bình ngọc nói. Cái này là một cái đan dược. Trước đó mọi người đã từng gặp qua có thể làm cho lưu tinh cấp cường giả tăng cao tu vi thánh. Nguyên đan. Có thể làm cho ngân nguyệt cấp cường giả tu vi tăng lên thiên nguyên đan. Nhưng có thể làm cho viêm dương cấp cường giả tu vi để thăng đan thuốc còn chưa ra sân. Hiện tại viên đan dược này thì là có thể để viêm dương cấp võ giả tu vi tăng lên tiên linh đan. Viêm dương cấp cường giả phục dụng viên đan dược này về sau. Chí ít có thể tăng lên một giai. Nếu là từ viêm dương cấp đỉnh phong cường giả phục dụng. Nói không chừng có thể trực tiếp bước vào siêu phàm. Đấu giá sư kích tình tứ xạ giới thiệu về sau. Tham dự đấu giá tất cả mọi người không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lại có thể để viêm dương cấp cường giả bước vào siêu phàm. Loại này cấp bậc đan dược quả thực biến thái. Giá quy định 1 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000. 1,1 triệu. 1,2 triệu. 1,5 triệu, điên cuồng đấu giá bởi vậy bắt đầu. Đến loại thời điểm này, không có người sẽ đi cố kỵ thân phận và địa vị hạn chế. Cho dù là Tá Thái Thân Vương cũng đừng nghĩ dùng thân phận đè người. Chỉ cần có thể đập tới viên đan dược này, chỉ cần có thể tấn thăng siêu phàm, quản người mẹ nó là Tá Thái Thân Vương vẫn là đế vương. Tại siêu phàm sinh mệnh trước mặt, cho dù là đế vương cũng phải chào. Tiên linh đan giá cả điên cuồng tăng lên. Không bao lâu liền đột phá 5 triệu. Mà lại tăng lên tình thế vẫn như cũ không giảm. Rất nhiều người đều muốn lấy được viên đan dược này. Không tiếc bất cứ giá nào. 10 triệu. Đi tại Tô Dương bên người trung niên đại thúc vậy mà cũng không nhịn được bắt đầu ra giá. Đại thúc người cũng đối cái này mai tiên linh đan cảm thấy hứng thú. Tô Dương vừa cười vừa nói, siêu phàm phía dưới, chỉ sợ vẫn chưa có người nào không đúng viên đan dược này cảm thấy hứng thú. Trung niên đại thúc, đáp lại nói, cũng thế, Tô Dương cười cười nói, cùng tiền tài so sánh, vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Đúng vậy a, chỉ là rất đáng tiếc, liều tài lực lời nói, hẳn là Tá Thái Thân Vương lớn nhất có lực lượng. Sự thật xác thực như thế, tiên linh đan cuối cùng lấy 15 triệu giá cả bị Tá Thái Thân Vương đập đi. Cùng tiên linh đan so sánh, đến đón lấy hai kiện ma đạo khí thì hơi có vẻ kém. Ào ào chỉ đánh ra 3 triệu cùng 4 triệu giá cả. Tiếp đó, chính là hôm nay áp trục vật đấu giá, sau cùng áp trục đồ vật ra sân. Ma đạo bình phong hình ảnh lần nữa biến thành trắng xóa hoàn toàn. Làm cái kia bạch quang dần dần thu liễm thời điểm. Lại xuất hiện ở trên màn ảnh đồ vật đúng là một chương mâm tròn hình bạch ngọc đài. Là, cũng là bạch ngọc đài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,